Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 497, chương 498, bệnh lại tái phát. 2. Lôi nặc thừa dịp Pixo nhanh chóng hướng Bermuda quần đảo chạy tới. Về phần tại sao không trực tiếp ngồi Reshiram? Đương nhiên là bởi vì Pixo càng nhanh hơn a. Phải biết, Pixo chính là có thể lấy 2 mã lực tốc độ bay được. Về phần 2 mã lực tốc độ lại bao nhanh? Ừ, 1 mã lực tốc độ ước chừng là 343 mét mỗi giây. 2 mã lực chính là mỗi giây 686 mét. Cái tốc độ này vượt qua phần lớn Pokemon, bao gồm trong truyền thuyết Pokemon. Đây chính là Pixo, loại Pokemon này độc hữu thiên phú. Về phần năng lực bay liền chẳng, liền phải nhìn thân thể thực lực còn có thiên phú. Bất quá, hiện tại, lôi nặc Pixo còn có Victini tăng phúc bay liên tục. Cho nên, ngồi Pixo, hắn rất nhanh liền có thể từ nước Mỹ Tây Bộ Nevada Châu chạy tới nước Mỹ Đông Nam Bộ Bermuda rồi. Sau đó sự tình đơn giản, hướng theo Pixo toàn lực phi hành, rất nhanh liền đuổi kịp Mocha. So với Mocha trước một bước cuối cùng Bermuda quần đảo, lại đạt tới mục đích lúc trước. Lôi nặc lần nữa đuổi đi Reshiram cùng Latias. Khi lôi nặc thừa dịp Pixo mang theo màu trắng cự long cùng thủy đô thủ hộ thần chạy tới hiện trường, từ trong máy truyền hình hình ảnh xuất hiện thì đưa tới tất cả mọi người một hồi hoan hô. Bất quá, lôi nặc chân trước vừa tới, chỉ chốc lát sau, mô chơ chân sau liền theo tới rồi. Sao, dù sao cũng là thần thú, tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa, thần thú thể lực cuối cùng là có chút biến thái. Mô chơ trình diện sau đó, nhìn thấy đạo này trở thành chiến trường núi lửa đảo nhỏ kia xốc xếch bộ dáng sau đó, phát ra một tiếng phẫn nộ hót vang, sau đó cũng gia nhập chiến đoàn. 4 cái Pokemon tại không trung lăn lộn chiến đấu. Ta đi, đây là có chuyện gì? Tại Bermuda quần đảo trung ương tế đàn hạ xuống sau đó, lôi nặc liền vội vàng hướng Mewtwo hỏi. Hiện tại, Manaphy đã đi tới thâm hải, tạm thời ổn định hải lưu. Về phần đây 3 cái buồi, bọn nó đã phẫn nộ được mất lý trí, không khuyên nổi rồi. Lúc này, Mewtwo âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang rồi. Hay đã như vậy, vậy liền chế phục bọn nó, dùng vũ lực khiến chúng nó tỉnh táo lại đi. Lôi nặc thở dài, lặng lẽ nói ra, hừm, chỉ có thể như vậy. Nghe vậy, Mewtwo âm thanh lần nữa truyền đến. Reshiram, ngươi đi trợ giúp Mewtwo. Latias, ngươi ở đây ở lại giữ, bảo vệ tốt tế đàn. Victini, Pixo, chúng ta đi chỗ đó 3 hòn đảo nhỏ trên lấy bảo vật. Sau đó, nhìn đến chỗ đó tế đàn càng ngày càng gần chiến đoàn. Lôi nặc lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói ra, ngang, ô, nghe vậy, 2 cái Pokemon gật đầu một cái, lập tức. Reshiram liền dương cánh hướng không trung 4 cái Pokemon bay đi. Latias chính là vẻ mặt đề phòng mà trôi lơ lửng ở trên tế đàn, nhìn chằm chằm phía trên hỗn chiến. Sau đó, lôi nặc ôm lấy Victini, nhanh chóng cưỡi Pixo, hướng kia 3 hòn đảo nhỏ bay đi. Ra ra, vừa mới người kia, cái kia lôi nặc dường như biết rõ. Ngay tại lôi nặc thừa dịp Pixo bay đi sau đó, phía sau tế đàn xuất hiện 2 bóng người. Một cô thiếu nữ ngạc nhiên nhìn đến lôi nặc bóng lưng rời đi. Hừm, ở thế giới diệt vong thời khắc, còn phải ưu tú chúa cứu thế mang tới hỏa chi thần, băng chi thần, lôi chi thần bảo vật, mở ra tế đàn mới có thể lắng xuống 3 thần phẫn nộ, cứu vớt thế giới. Xem ra, tên thiếu niên kia dường như biết rõ chúng ta tổ huấn a. Hắn rất có thể chính là cái kia chúa cứu thế. Nếu như hắn thật có thể thu hồi bảo vật, Mỹ Na, đến lúc đó liền nhờ vào ngươi. Tên lão nhân kia trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói ra, ừ. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình, nhìn thấy Lôi Nặc phái Rishiram đi tiếp viện Mewtwo, để cho Latias ở lại giữ. Mình thừa dịp Pixo hướng phía phương hướng khác, fly bay lượn, sau đó, cho nên người đều là đầu óc mơ hồ. Hắn đây là đang làm gì? Lúc này, không phải là đi trở trụ ba cái thần điểu loạn đấu, khiến chúng nó khôi phục hải lưu thăng bằng sao? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Pixo, mau hơn chút nữa. Lúc này, kề sát vào mặt băng phi hành Pixo trên lưng, Lôi Nặc vẻ mặt lo lắng hô. Pixo, mau hơn chút nữa. Lúc này, kề sát vào mặt băng phi hành Pixo trên lưng, Lôi Nặc vẻ mặt lo lắng hô. Lời nói đều ầm ĩ loại trình độ này, Lugia tại sao còn không ló đầu a? Gia hỏa kia không phải hải thần sao? Còn nữa, Kyogre, ngài sáng tạo đại dương hiện tại xảy ra chuyện lớn, người cũng không lộ diện bày tỏ một chút sao? Lôi Nặc tâm trong lặng lẽ mà nhổ nước bọt đến, mà Lôi Nặc không biết là, lúc này, trong túi đeo lưng của hắn, cái kia màu bạc lông vũ lúc này đang liều lĩnh oánh oánh mà ánh sáng nhạt. Một cổ vô hình rất nhỏ dao động, đang nhanh chóng về phía thâm hải khoách tán. Không thăng cầu kim đậu, ụp, đang lúc này, một cổ màu vàng tia sáng xuất hiện ở Lôi Nặc tầm mắt ranh giới. Một đạo cường tráng điện lưu, tại Lôi Nặc không chú ý thời điểm, đột nhiên hướng hắn nhóm bổ tới. Pixo, protect, bảo vệ, thấy vậy, Lôi Nặc kinh hãi, khinh thường, sau đó nhanh chóng dùng tâm linh chi lực truyền xuống chỉ thị. Nhưng mà, đang so điêu khắc còn chưa kịp phản ứng thì, kia đạo lôi điện đã đối diện bổ tới, FML, không còn kịp rồi. Lôi Nặc trong lòng kinh hãi, răng rác, sau đó, chỉ thấy Pixo nhanh chóng đem Lôi Nặc từ trên lưng quăng ra ngoài. Cùng lúc đó, ngay tại Lôi Nặc bị đá cách Pixo bối thì, đạo này đến màu vàng lôi điện trực tiếp bổ vào Pixo trên thân. Bát, từ không trung rơi xuống đất Lôi Nặc chẳng quan tâm đau đớn, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn đến không trung kia ở trong sấm sét gào thảm Pixo. Pixo, Lôi Nặc trong lòng run nhẹ, liền vội vàng hô to. Đồng thời, nhìn đến kia đạo lôi điện khởi nguồn, Lôi Nặc trong mắt toát ra hừng hực mà lửa giận. MMP đấy, Zapdos, cái này đại hoàng gà. Đây sổ sách, chúng ta nhớ kỹ, nghĩ tới đây. Lôi Nặc vội vàng cấp không trung Rishiram truyền xuống chỉ thị. Cho ta trọng điểm, chiếu cố, cái kia Zapdos. Sau đó, Lôi Nặc nhìn đến không trung Pixo. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cổ quái dị biểu tình xuất hiện ở trên mặt. So với Pixo kêu thảm thiết còn đang kéo dài. Chỉ là, con mẹ nó, đây là đang rên rỉ đi. Còn nữa, người trên mặt cổ kia cuồng nhiệt cùng đỏ ửng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến không trung Pixo, Lôi Nặc sạm mặt lại. Con mẹ nó, Pixo, bệnh, lại tái phát. Đây ngu ngốc run em mờ. Lôi Nặc không nói nhổ nước bọt đến. Sau đó, hướng theo Rishiram điểm cuối, chiếu cố. Zapdos, Spark điện kích, bị đánh gãy. Pixo thân thể nhanh chóng hạ xuống, rơi vào trên mặt đất. Lúc này, chỉ thấy Pixo toàn thân nám đen, trên thân khắp nơi lập lòe điện hồ, thoạt nhìn đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, nhìn đến Pixo hai má đỏ ửng, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Lôi Nặc bát một hồi, một tay che kín mặt, trong lòng không còn gì để nói. Em đi, thật là mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.